anh đã hứa là anh sẽ làm. Chương 90, chương 88. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vài tuần nữa tháo băng cũng có sao đâu, cần gì phải làm khó bác sĩ như vậy. Jami tự tay rót một cốc nước đưa ra trước mặt Ken rồi cô ngồi xuống đối diện anh. Băng bó có một tháng mà đã đòi tháo băng thì đúng là không ổn tí nào. Đỡ lấy cốc nước từ tay cô, anh không vội trả lời mà làm một ngụm, lâu lâu mới ra ngoài đường, có tí mệt. Sau khi tiếp nước vào người, tâm tình thoải mái hơn rất nhiều, Ken chống tay lên cằm nhìn chằm chằm vào cô thản nhiên hỏi. Em đang quan tâm đến tôi, Jami nhìn anh một lúc với lấy quả táo bên cạnh cắn một miếng ung dung trả lời. Anh là nạn nhân của tôi, không muốn quan tâm cũng không được. Vừa dứt lời chuông cửa bỗng réo lên, bốn con mắt nhìn nhau khó hiểu, Jami cắn thêm miếng táo nữa không nhìn mà vứt quả táo về phía khác, nó bay chuẩn vào trong thùng rác. Ken liếc mắt qua, bĩu môi gật đầu vài cái, cũng có tí tố chất, lao như bay ra ngoài, cánh cửa biệt thự vừa mở lập tức. Lâm Nhất cùng Lệ Hy chạy vụt vào bên trong mà quên ngó ngàng tới Jami, cô cũng bị hành động vội vàng này làm cho giật mình. Ôi Ken, con tháo băng sao không nói với bố mẹ một tiếng. Vừa đặt chân vào phòng ăn, Lệ Hy đã lên tiếng rồi vồ về phía anh khiến Ken đang ăn suýt sặc. Lão già chết tiệt, anh đã dặn lão cấm mở mồm nói linh tinh rồi cơ mà. Thế mà sau lưng anh vẫn không chịu ngồi yên, để xem anh xử lão thế nào đây. Con không sao mà, Ken cố nặn ra nụ cười tròn nhất có thể, với tay lấy cốc nước hớp một ngụm. Còn có thể nói là không sao được à, nhìn xem, chân con còn chưa bình phục. Cứ lông nhông thế này bảo sao mẹ không thể yên tâm làm việc. Lệ Hy chỉ vào chân anh buông lời trách móc, mẹ nói gì vậy, con lớn rồi mà, Ken nhăn mặt không vui, dù gì anh cũng lớn ngần này rồi, có gì mà mẹ lại không thể yên tâm được chứ. Lệ Hy cười nhẹ, cậu con trai của bà lúc nào cũng vậy, trước mặt mọi người thì tỏ ra lạnh lùng xa cách nhưng trước mặt gia đình bản chất lại quay về như một đứa trẻ. Đằng sau khuôn mặt ấy, những gì anh chịu đựng, sai lầm hoàn sai lầm, dằn vặt cả cuộc đời không phút nào được yên, là mẹ, bà đương nhiên hiểu rõ nhất, rót chén trà cho Lệ Hy, Lâm Nhất ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh bà ngó nghiêng hỏi. Ơ thế Jami đâu? Con bé không ở đây à? Lệ Hy cũng giật mình nhìn xung quanh, chả là mày hỏi chuyện con trai nên bà cũng quên để ý tới Jami không có ở đây. Đầu còn đang xoay đông xoay tây tìm kiếm với sự khó hiểu thì từ cửa biệt thự vang lên tiếng chạy bình bịch và sau đó là tiếng thở dốc đứt quãng. Hộc, hộc, hộc, Jami à, cháu đi đâu mà vội vàng thế? Cứ từ từ thôi, Lệ Hy hốt hoảng chạy lại hỏi thăm. Sau khi ổn định lại hơi thở, Jami cố nặn ra nụ cười đưa tay lên xua xua. Không sao, cháu không sao. Lệ Hy cười hiền rồi quay đầu lại nhìn Ken trách móc. Ken, con lại bắt nạt Jami đúng không? Ken ngồi ăn táo mà suýt nữa cắn nhầm vào lưỡi, anh trợn tròn mắt nói lớn. Không, đừng tưởng mẹ không biết con cậy lớn bắt nạt nó. Lệ Hy, mẹ, thật buồn cười, Ken chán nản bỏ cuộc còn biết nói sao đây? Con mẹ không lo còn lo cho con người ta, vớ vẩn thật. Thôi bác gái, không phải Ken cố tình mà. Jami ngồi phịch xuống ghế lên tiếng khuyên can. Bác, Lệ Hy định nói gì đó thì, từ chân tầng truyền xuống vài âm thanh, hi hi hi, buồn quá, hi hi hi, tám con mắt nhìn nhau, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, và nhất là Jami và Ken hai người nhìn nhau mà mồm há to tới mức có thể nhét nguyên quả trứng vào. Ôi mẹ ơi, tiếng gì thế cháu, Lâm Nhất lên tiếng hỏi nhỏ, nghe giống tiếng con gái, Lệ Hy bỗng quay đầu lại nhìn Ken đoán già đoán non làm anh giật mình, Ken trả lời vội. Sao mẹ nhìn con, Jami vội vàng chạy ra trước mặt Lệ Hy chữa cháy. À bác đừng hiểu lầm, thật ra nhà bên cạnh có người truyền đến, hai chị em họ hay đùa nghịch nhau ý mà. Tiếng nói rõ ràng là phát ra từ tầng trên mà. Lệ Hy lòng vẫn đầy hoài nghi. Chắc bác nghe nhầm rồi, là nhà bên cạnh đấy à, Jami cười tươi hết cỡ. Vậy à, tay ta dạo này chán thế cơ à, Lệ Hy nói nhỏ rồi ngồi xuống ghế. Chưa được bao lâu thì, bỏ ra, anh làm gì vậy, bỏ ỏ, hả? Lệ Hy lại đứng bật dậy, bà quay sang hỏi Jami, rõ ràng là tiếng động từ trên tầng mà cháu bảo hai chị em sao lại xưng anh. Chưa kịp để cô có tí phản ứng nào Lệ Hy đã phi lên tầng. Ôi trời ơi, à, bác, không được lên, Jami tức tốc chạy lại đứng trước mặt Lệ Hy cản đường đi của bà. Có phải là có chuyện gì hai đứa giấu bác trai và bác gái không? Lâm Nhất nghiêm mặt nói, không phải đâu, Jami khó xử ném ánh mắt về phía Ken cầu cứu. Anh giữ nét mặt bình thản hết sức khoanh tay trước ngực nói. Nhà con không được ngăn nắp mẹ đừng lên, nếu không có gì sao lại muốn giấu mẹ chứ. Lệ Hy lòng đầy hoài nghi, bà kiên quyết lên bằng được để giải đáp thắc mắc trong lòng mới thôi. Lệ Hy nhìn Jami bà nghiêm giọng nói. Gia Mi, cháu đứng sang một bên cho bác. Không được đâu bác à, Gia Mi. Bác nói cháu không nghe phải không? Lệ Hy, dạ, cháu không dám. Gia Mi, vậy thì để bác lên, rõ ràng là có điều gì giấu bác mà. Lệ Hy, cháu, Gia Mi, cuộc đối thoại dưới cầu thang nhanh chóng truyền âm thanh lên tầng trên. Lưu Tây toát hết mồ hôi, phải cố gắng chịu đựng, thà vậy còn hơn để bác gái phát hiện ra cô gái vô danh kia. Anh làm gì vậy, sao lại bịt miệng tôi? Nhìn hai tay ra sức giằng tay Lưu ra nhưng sức cô đối với anh lại chỉ như kiến đốt chẳng được bao nhiêu. Cô nhỏ miệng thôi, có biết ai đang ở dưới nhà không hả? Lưu gần như phát điên, tại sao lại có đứa bướng bỉnh đến thế nhỉ? Đương nhiên là Gia Mi và Ken rồi. Nhìn, cô bị ngu à, là hai người họ thì còn nói chuyện gì nữa? Lưu cố giữ bình tĩnh, bây giờ không phải lúc anh phát hỏa, nhưng thực sự là nói chuyện với Nhìn làm anh không thể không ức chế thần kinh được. Thế ai ở dưới nhà? Nhìn, để bác lên, bác à, bình bịch, tai anh nhanh chóng tiếp nhận tiếng bước chân ngày một gần. Mẹ Ken, Lưu vội vàng trả lời. Anh vừa dứt lời, Nhìn trợn tròn mắt hét lên. Hà, cô ngậm mồm lại cho tôi. Lưu ra sức bịt mồm Nhìn lại kéo cô đi. Bình bịch, ôi. Không kịp rồi, Lưu quay đông quay tây, trời ơi làm sao đây? Anh nhanh chóng nghĩ cách bây giờ mà trốn thì chắc chắn không kịp rồi. Anh đẩy Yin vào chỗ tường lõm khuất tầm nhìn. Gia Mi vừa bước lên tầng thấy một đống bừa bộn nhưng không có người thì thở phào nhẹ nhõm cô cười nhẹ. Đấy cháu đã bảo là không có ai mà, tai ta dạo này kém đến thế cơ à, Lệ Hy nhìn đống bừa bộn trước mặt mà không có người mà chưa tin được. Ôi chuột, Yin nhẹ nhàng kêu lên, may mà có Lưu bịt miệng nên tiếng động phát ra không to. Ôi trời ơi, cô sợ nhất là chuột, sao nó lại xuất hiện đúng lúc vậy chứ? Tiếng gì vậy? Lệ Hy hỏi Gia Mi. À tiếng chuột ý mà bác, cô cười nhẹ, vậy hả, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lệ Hy quay người bước xuống cầu thang, con chuột kia bất ngờ đi qua chân Yin, ôi cái bộ lông đen xì của nó vừa quyệt vào chân cô đấy. Kinh tởm quá, không chịu nổi, Yin hét to một tiếng rồi nhảy cẫng lên quặp hai chân vào thắt lưng Lưu. Ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây. Chuột, rầm, cua bất ngờ cộng với cân nặng không thể chấp nhận của Yin mà Lưu đã ngã ngửa xuống, đương nhiên Yin đang bám vào người anh cũng vì thế mà ngã theo. Một nam một nữ nằm trên sàn nhà, nữ quặp hai chân vào thắt lưng nam, môi suýt chạm môi, một tư thế ám muội hơn cả ám muội. Hà, Lệ Hy bất ngờ kêu lên một tiếng, tim đập thình thịch, Yin nằm trên người Lưu đỏ mặt. Cả hai cùng bị tiếng kêu đánh thức mà quay sang, càng xấu hổ hơn khi tư thế không mấy nghiêm túc này bị phơi trước mặt hai vị trung niên. Cháu chào bác, Lưu cười nhẹ đưa tay lên vẫy chào Lệ Hy cùng Lâm Nhất. Cách chương.